Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, 6 Đại Thánh Ngọc Tề Tụ, giết hết cuối cùng một cái ma tộc, đây là mọi người chung tiếng lòng, không có một ma là vô tội, không có một ma không phải tà ác, muốn đem những ma tộc này toàn bộ chém rớt, tài năng đổi muôn đời thái bình. Một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến, tựa hồ sẽ chuẩn bị kết thúc, tất cả ma đều khó thoát khỏi cái chết, mà nhân tộc rốt cục nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Ánh sáng hy vọng đang ở thiên không, bọn họ nhân tộc tựa hồ có thể nghênh đón muôn đời thái bình. Không còn có ma tới tai họa bọn họ nhân tộc, bọn họ nhân tộc có thể gối cao không lo. Chúng ta thắng. Tháng này, giờ khắc này, bao nhiêu người ở lệ nóng doanh trồng, lại có bao nhiêu người kích động khóc không thành tiếng. Đang ở cái này lúc, chợt nghe một tiếng va chạm kịch liệt tiếng, trở về chấn động tại thiên địa chung. Nhất sau thời điểm mấu chốt, Lạc Cơ lấy chính mình trung cực lực lượng tập kích Lộc Vũ. Chẳng qua hoàn hảo bị Lộc Vũ kịp thời chặn. Lạc Cơ, ngươi tên nhân tộc này kẻ phản bội, đến bây giờ lại còn dám tập kích Luân Hồi Đế Tôn. Lạc Cơ một kích này giận phát rồi toàn trường tức giận của mọi người. Đây là trước nay chưa có thao thiên phẫn nộ. Luân Hồi Đế Tôn hôm nay là tất cả mọi người bọn họ trung cực tín ngưỡng, là tất cả mọi người bọn họ bất hủ thần linh, sao có thể dung nhẫn kẻ khác tới tập kích. Bọn họ liền thiên ma hoàng đều chiến thắng, còn sợ Lạc Cơ cái này đế tôn sao? Bọn họ bạo phát ra trước nay chưa có năng lượng, muốn đi tìm Lạc Cơ tính sổ. Lúc này Lạc Cơ đã mất đi tiên cơ, ở nàng lần đầu tiên đánh lén, bị Lộc Vũ cản lại thời điểm, tiếp nàng liền không có cơ hội, khi tất cả người như hướng nàng vây công mà đến. Chờ đợi lấy kết quả của nàng, tựa hồ cũng chỉ có hủy diệt một đường. Cái này thiên địa chi lớn, tuy nhiên cũng dung không hạ nàng. Nhưng lúc này, giữa sân xuất hiện một cái trước nay chưa có biến hóa. Một đạo chứa lệ vô cực ánh sáng xuất hiện. Đây là cái này thế giới trên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua chứa lệ quang hoa. Bỗng nhiên tự trên bầu trời nổ tung ra, mà bùng nổ trung tâm là ở Lạc Cơ cùng Lộc Vũ giao thoa địa phương. Mọi người có thể thấy là lục đạn ánh sáng óng ánh vòng tròn thành đạo này chứa lệ quang hoa. Cái này lục đạo sáng chói ánh sáng vòng phân biệt tới tự Lộc Vũ, Lạc Cơ, Kiếm Đế Tôn ba người thân lên. Mỗi một vòng ánh sáng đều là bệ nghệ thiên hạ trung cực lực lượng, đều là trong trời đất này là cao quý nhất tồn tại. Cái này lục đạo quang hoàn nối liền cùng một chỗ, còn có lao ra thương khung dấu hiệu. Đây là không gì sánh được rộng rãi nguy nga một màn. Mọi người đắm chìm trong mảnh này quang mang phía dưới, đều có một loại muốn sùng bái xung động. Cái này là tới từ ở bọn họ căn bản không biết cao tầng mặt chỗ. Là cái này thế giới trên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tuyệt thế uy năng. Khi trước ma thần thông đạo cùng cái này cao tầng mặt năng lượng so với, đều không coi vào đâu. Đây là thánh ngọc lực lượng. Có người biết hàng tộc vũ giả gọi xuất hiện. Đúng, chính là thánh ngọc. Giờ này khắc này, 6 đại thánh ngọc xuất hiện, tạo thành kỳ tích. Ngay mới vừa rồi Lạc Cơ tấn công về phía Lộc Vũ thời điểm, căn bản cũng không có ý thức được nàng ở trong lúc vô ý đã bị 6 đại thánh ngọc tề tụ gõ tiếng chuông. Lộc Vũ trên người có luân hồi, sắt lục, thời gian, không gian 4 đại thánh ngọc. Lạc Cơ trên người có một cái quang minh thánh ngọc. Kiếm Đế Tôn trên người có một khối hắc ám thánh ngọc. 6 đại thánh ngọc tề tụ đứng lên, nổ ra trước nay chưa có đại năng lượng. Trải qua va chạm, 6 đại thánh ngọc cuối cùng tạo thành mới năng lượng. 6 đại thánh ngọc tề tụ. Mọi người người càng ngày càng nhiều ý thức được cái này vấn đề. Khuôn mặt sắc bám một cái liền biến trắng. Đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Trong truyền thuyết cho tới bây giờ chuyện tình cứ như vậy xảy ra. Phát sinh ở trước mắt mọi người. Mọi người bực nào bên ngoài may mắn. Lại có thể nhân chứng cái này vạn cổ vô song một màn. Trong truyền thuyết 6 đại thánh ngọc kỳ tích sắp mở trừ ra lối đi mới. 6 đại thánh nhất xuất hiện. Cái kia trong dự ngôn chuyện tình cho là thật sắp đến sao. Thiên khung bày biện ra một đạo huy hoàng vô cực quang mang. Tại mọi người rung động trong ánh mắt. Đạo này vô cực quang mang. Tựa hồ sông phá vũ nổi. Liên thông ra ngoài bộ phận ngàn vạn thế giới. Cái này huy hoàng một màn, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Truyền thuyết là có thật, 6 đại thánh ngọc thật sự có khai thiên tích địa công hiệu. Tựa như là một cái chìa khóa, trực tiếp mở ra liên thông ngoại bộ thế giới đại môn. Cho tới nay, ở thiên vũ đại lục nhân tộc, vũ hóa đăng tiên thông đạo đều bị cắt đứt. Bất kể là huyện thần tinh đàn bên kia phi tiên đài, vẫn là còn lại địa phương thông đạo, đều không biện pháp vũ hóa đăng tiên. Vừa rồi, ma thần thông đạo lại bị hoàn toàn đánh nát. Lúc đầu tất cả mọi người lấy làm cho này thế thượng đã không có hy vọng lại thông hướng thiên ngoại. Thế giới, không có người có thể ở vũ hóa phi tiên. Bây giờ một cái lối đi mới đột nhiên như vậy mở ra tới. Xưa nay chưa từng có nhất khắc, đỉnh phong huy hoàng nhất khắc. 6 đại thánh ngọc không ngừng thả ra quang mang, cùng nhau hướng ở giữa dung hợp đi, hình thành đi thông tiên giới, đường. Một lần này thả ra cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian. Mọi người đều có một loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Tất cả mọi người đang chờ đợi lấy cái kia thời điểm cuối cùng đến. Nhưng mà mặc kệ 6 đại thánh ngọc như thế nào đi nữa thúc dục phát lực lượng. Cái kia một cái lối đi thủy chung còn thiếu một bước cuối cùng. Hay là một bước cuối cùng là chỉ môn hộ chưa mở. Thông đạo đã tạo thành, trực tiếp nối liền thiên ngoại. Thế nhưng cửa vào vẫn còn ở vào một loại khép lại trạng thái. Phải trải qua càng cường đại lực lượng xúc động, tài năng hoàn toàn mở ra cái này môn hộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người kinh nghi, 6 đại thánh ngọc đều đã tề tụ, phóng xuất ra như vậy uy lực, đều vẫn là không được. Cái kia còn có cái gì lực lượng có thể tiếp tục đả thông cái này cửa vào đây? Mọi người nội tâm cảm nhận được một loại cấp bách cảm giác. Trên bầu trời, người mang lấy 6 đại thánh ngọc Lộc Vũ, Lạc Cơ cùng Kiếm Đế Tôn 3 người, càng là cảm nhận được một loại khẩn cấp áp lực. 6 đại thánh ngọc đích thật là có thể mở ra cái lối đi này. Thế nhưng đã thông cửa vào lời còn cần một loại khác lực lượng. 3 người đều ở vùng vậy kịch liệt, muốn theo một mảnh kia trong ánh sáng dãy ruộng xuất hiện. Thế nhưng là cơ cùng kiếm đế tôn thủy chung là bị áp chế quá chặt chẽ. Bọn họ bản thân cùng Thánh Ngọc, có thần kỳ liên thông. Thánh Ngọc cũng không phóng hai người bọn họ đi. Nhất sau chỉ có Lộc Vũ một người tránh thoát ra cái quang đoàn kia. Vọt ra, lúc này, trên người của hắn 4 đại thánh vẫn như cũ là bầu đãng ở giữa trời cao. Thế nhưng bản thân của hắn cũng là từ trên trời cao nhảy rơi xuống. Lần nữa về tới trong đám người. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Tư Không Huyền các đệ tử vội vã xông tới. Thủ hộ cùng với chính mình sư tôn, những nhân tộc khác vũ giả cũng đều vẻ mặt ân cần nhìn Lộc Vũ. Bây giờ, trước mắt một màn này là như vậy, quỷ dị. Tự hồ chỉ có vị đại luân hồi đế tôn có thể cởi ra bí ẩn này. Cuối cùng, bọn hắn cũng đều quen Lục Vũ tới phù hộ bọn họ. Vì cái này thế giới làm chủ. Lục Vũ lên tiếng, nhãn quang không gì sánh được thâm thúy. Chậm rãi nói ra, chúng ta thế giới không có được chân chính thái bình. Còn có một vật ở, chỉ cần cái vật kia vẫn còn, chúng ta thiên vũ đại lục sẽ đối mặt bị tiêu diệt nguy hiểm. Hết chương.